Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, đây là một cái so với tàn nhẫn thời đại. Vạn càng cầu vé tháng, chói chang ngày mùa hè, chói dương cao chiếu, ma võ, càng thiên tài, càng nỗ lực a, năng nguyên thất trong đại sảnh. Tống Doanh Cát cảm khái một tiếng. Phương Bình lại bắt đầu bế quan. Lần này, 20 ngày không đi ra rồi. Tiểu tử kia mới đột phá mấy ngày a, lại thiên tài lại nỗ lực. Điều này khiến người ta làm sao truy đuổi. Đương nhiên, Tống Doanh Cát cũng không truy đuổi tâm tư. Bây giờ Tống Doanh Cát ung dung tự tại, đã lại không áp lực. Ta từ bỏ rồi. Lão tử thiên phú không bằng người. Hết cách rồi, liều mạng cũng không đuổi kịp, còn không bằng cho ta lấy hơi quên đi. 2 năm qua, từ ngũ phẩm đỉnh phong đến lục phẩm trung đoạn, Tống Doanh Cát cảm thấy đây là cuộc đời mình đỉnh phong kỳ. 1 năm phá 1 cấp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn rồi, có thể cùng người điên kia so với, không cách nào so sánh được. Nhân gia đột phá tốc độ nhanh tới ngươi tan vỡ, bây giờ còn lên đỉnh lục phẩm thứ nhất, này còn làm sao so với. Cảm khái một tiếng, Tống Doanh Cát bỗng nhiên cười nói, Tiểu Trương, năm nay sắp xếp một hồi, ta muốn dẫn tân sinh. Một bên, Trương Ngữ kỳ quái nói, Tống lão sư, ngày năm nay mang tân sinh, không thể được sao? Tống Doanh Cát liếc hắn một cái, mất hứng nói, vẫn là nói, ngươi hiện tại cũng xem thường lão sư ta rồi. Tiểu tử ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, trung đoạn còn phải chờ một quãng thời gian. Nói nhảm nữa, ta đánh ngươi một trận, ngươi có tin hay không? Trương Ngữ giờ khóc giờ cười, lập tức nói, Tống lão sư lời này nói, ngài nếu là đồng ý mang tân sinh, cái kia không thể tốt hơn rồi. Trước ta hỏi một hồi, năm nay đồng ý mang tân sinh lục phẩm đạo sư không nhiều. Mọi người đều muốn bế quan tu luyện, ngài đồng ý mang tốt nhất, ta lập tức cho ngài đăng ký. Tống Doanh Cát gật gật đầu, lại nói, năm nay trừ bỏ ta, còn có cái nào lục phẩm mang tân sinh? Không mấy cái, Bạch Nhược Khê đạo sư, Trịnh Long Giang đạo sư, há, đều là sơ nhập lục phẩm. Tống Doanh Cát trên mặt hiện ra nụ cười nói, nói như vậy, lục phẩm trung đoạn, năm nay chỉ ta một người. Vậy cũng không phải, Lý Hàn Tùng cũng sẽ mang tân sinh. Tống Doanh Cát khóe miệng co rúm, ho nhẹ một tiếng nói, hắn một cái mới vừa tốt nghiệp hài tử, biết làm sao mang tân sinh sao? Không có chuyện gì, nói như vậy lời nói, ta là năm nay mang tân sinh đạo sư bên trong mạnh nhất. Đúng không? Trương Ngữ cũng không phủ nhận. Tuy rằng lão Tống không đánh được Lý Hàn Tùng, có thể ra đời, nói tới mang học sinh kinh nghiệm, cái kia xác thực so với Lý Hàn Tùng phong phú hơn nhiều. Đến mức lục phẩm cao đoạn, đỉnh phong võ giả, bây giờ đều ở nghĩ đột phá. Làm sao có thời giờ đến dẫn người? Trước ma võ còn có 3 vị võ giả đỉnh cao, 1 vị tinh huyết hợp nhất, bây giờ là 1 vị tinh huyết hợp nhất, 5 vị đỉnh phong cảnh đạo sư rồi. Lục phẩm cao đoạn cũng có 8 người, nhưng những này người đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn đi địa quật hoặc là bế quan, dù cho cái khác trung đoạn đạo sư cũng không ai đồng ý tiếp tục dẫn người. Tống Doanh Cát rất hài lòng. Ta mạnh nhất, vậy ta còn không phải nghĩ chọn cái nào học sinh liền chọn cái nào học sinh. Nghe nói Phương Bình muội muội muốn tới ma võ. Khặc khặc, ta là vì càng tốt mà giáo dục Phương Bình muội muội. Cũng không có đánh không lại ca ca thu thập muội muội ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Doanh Cát ho nhẹ một tiếng nói. Đúng rồi, Phương Bình lúc nào có thể xuất quan? Trương Ngữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này thật không biết. Gần nhất hắn bế quan thời gian càng ngày càng dài, Võ đạo xã bên này cũng tích lũy không ít sự. Ta hiện tại cũng đau đầu đây. Gần nhất mọi người đều hung hăng xuống địa quật, bế quan tu luyện, trung phẩm cảnh học viên hầu như không ai quản sự rồi. Võ đạo xã bên này, ta nhìn tốt nhất lại chọn một vị phó xã trưởng, tạm thời quản lý công việc hàng ngày. Hắn đã tốt nghiệp, hiện tại đã tiến vào đạo sư hàng ngũ. Đã như vậy, hắn liền không thể lại đảm nhiệm phó xã trưởng. Không ngừng hắn, Lương Phong Hoa, Tần Phượng Thanh, Trần Văn Long bây giờ đều lui ra võ đạo xã. Hiện nay, võ đạo xã xã trưởng là Phương Bình. Phó xã trưởng lại là chỉ có Tạ Lỗi rồi. Mà Tạ Lỗi tên kia, Trương Ngữ vặn lấy đầu ngón tay đếm đếm. Tên kia bao nhiêu ngày không về trường học rồi. Võ đạo xã đều nhanh chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Trương Ngữ nói đến đây, Tống Doanh Cát đúng là có chút trầm ngâm nói. Phương Bình, cân nhắc qua từ nhậm võ đạo xã xã trưởng trước sao? A, tiểu tử này thực lực bây giờ mạnh mẽ. Hơn nữa tâm tư cũng không ở trên mặt này. Lại chiếm lấy võ đạo xã xã trưởng vị trí không dùng. Hắn nếu là thành tông sư, cũng không cần lại lấy hơn học sinh đến phân chia. Đảm nhiệm một viện chi trưởng cũng không thành vấn đề. Võ đạo xã bên này, ta nhìn hãy tìm cái không quá bận bịu học sinh tới đảm nhiệm xã trưởng. Không quá bận bịu, đều bận bịu. Trương Ngữ bất đắc dĩ. Lúc trước mọi người đoạt xã trưởng vị trí, đoạt đều động thủ rồi. Có thể hiện tại, thật chưa chắc có người đồng ý làm cái này xã trưởng. Phương Bình đem ma võ võ đạo xã xã trưởng vị trí làm được cực hạn mức độ. Bất luận cái gì học sinh e sợ đều không thể vượt qua hắn. Ngược lại, một khi đời mới xã trưởng không góp sức, đại khái sẽ bị học sinh mắng chết. Dưới tình huống này, đồng ý nhận ta người không nhiều. Bọn họ chính trò chuyện. Cách đó không xa, Phương Bình cười híp mắt nói. Tống lão sư, ngài đây là muốn đoạt ta quyền rồi. Tống Doanh Cát cười nhạo nói. Ta dám sao? Đoạt ngươi quyền, ngươi bớt thời gian tìm cơ hội đánh ta. Ta tìm ai nói lý đi? Phương Bình cười khan một tiếng, vội vã phủ quyết nói. Lão sư lời này nói, ta là luận người như vậy sao? Ta người này tôn sư trọng đạo, đối các thầy cô khỏi nói nhiều tôn kính rồi. Tống Doanh Cát mặc kệ hắn, mà là một mặt cả kinh nói. Ngươi đột phá rồi. Làm sao sẽ? Tống Doanh Cát kinh ngạc bên ngoài, lại không nhịn được nói. Ngươi làm sao không đi trường sử quán sân thượng đột phá? Hắn sở dĩ kinh ngạc, vẫn đúng là không phải là bởi vì Phương Bình nhanh như vậy đột phá nguyên nhân. Hắn đã chẳng muốn đi tính toán thời gian rồi. Hắn kinh ngạc chính là, Phương Bình cái tên này lần này đột phá lại điệu thấp như vậy. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, chẳng lẽ nói, hắn không khống chế lại, niêm phong cửa quá nhanh. Không kịp đi trường sử quán sân thượng. Phương Bình mặt sạm lại, tiếp cười híp mắt nói. Lần trước làm cái động tĩnh lớn, mọi người đều cho rằng ta tông sư. Hiện tại ta không tới tông sư, đột phá một cái cao đoạn liền đi khoe khoang. Vậy không phải mất mặt xấu hổ. Không tới tông sư, ta sẽ không lại làm chuyện này. Cái gọi là chấn động, đó là một lần so với một lần lợi hại. Chỉ là một cái lục phẩm cao đoạn mà thôi. Tính là cái gì? Lần trước lực lượng tinh thần cụ hiện, đó là sự kiện lớn. Hiện đang đột phá cao đoạn liền nháo đại chúng đều biết. Theo Phương Bình, cho mọi người kinh hỉ không đủ. Nói không chắc để mọi người coi thường hắn Phương Bình. Hắn Phương Bình nếu không bất động, muốn động, làm sao cũng phải là đến thất phẩm cảnh thời điểm. Mất mặt xấu hổ. Tống Doanh Cát giống như khóc, giống như cười. Lục phẩm cao đoạn đều toán mất mặt xấu hổ sao? Ta cái này lục phẩm trung đoạn, có phải là ở trong mắt ngươi liền thành rác rưởi rồi? Khá lắm, khẩu khí này, đâm tâm a. Bây giờ người trẻ tuổi, một điểm tôn trọng lão nhân gia tâm tư đều không. nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, cho rằng lục phẩm có thể hãnh diện. Vì sao ta đột phá lục phẩm sau, liền không cảm giác tháng ngày tốt hơn qua? Tống Doanh Cát không muốn nói thêm, có thể vừa nghĩ tới đến năng nguyên thất chính là vì chờ Phương Bình. Đè xuống khổ sở trong lòng, càng thêm khổ sở nói, cái kia, năm nay tân sinh chiêu sinh, cho ta một cái tiêu chuẩn. Tống Nhã, khặc khặc khặc, là nàng, Tống Doanh Cát cũng là bất đắc dĩ, mất mặt a, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới thương lượng cửa sau. Không có cách nào, Tống Nhã mới lớp 10, khí huyết kỳ thực không yếu, rốt cuộc có cái lục phẩm cha, có thể nàng không phải võ giả. Tống Doanh Cát không tinh hoa sinh mệnh, cũng không dám để con gái hiện đang đột phá. Con gái còn không trưởng thành đây, chẳng lẽ còn phải đợi bát phẩm tái tạo kim thân? Bây giờ Tống Nhã, khí huyết cũng có hơn 140 hách, nhưng ai biết năm nay Phương Bình bút lớn vung lên một cái. Chiêu sinh 5.000 người, 4.500 trái phải võ giả, còn lại đều là hai lần tôi cốt. Tống Doanh Cát không nghi ngờ chút nào ma võ có thể hay không chiêu đến nhiều người như vậy. Phương Bình chính là muốn vời 5.000 võ giả, cũng không có vấn đề gì. Đệ nhất danh giáo, hơn nữa còn là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất đệ nhất danh giáo. Năm nay thí sinh ai không nghĩ đến ma võ, đến mức còn lại những võ giả kia, đại khái cũng sẽ bị cái khác danh giáo chia cát. Bất quá cũng là có thể nhặt điểm ma võ không muốn rồi. Được, Phương Bình gật đầu, nhìn về phía Trương Ngữ nói, cho ma võ đạo sư cũng chia một ít tiêu chuẩn, người trong nhà cũng phải chăm sóc một chút. Trương Ngữ gật đầu, Tống Doanh Cát thở phào nhẹ nhõm, mà theo Phương Bình đi ra Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân đều là có chút líu lưỡi. Lợi hại rồi, bây giờ Phương Bình, Thật Châu, ở ma võ, đạo sư làm việc đều muốn tìm hắn, không Phương Bình cho phép. Lục phẩm cảnh đạo sư đều không nói lén lút để con gái vào ma võ. Tống Doanh Cát không lại nói chuyện với Phương Bình, nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân, miệng há thật to, thật rất lớn, ánh mắt kia, so với nhìn thấy quỷ còn muốn sợ hãi. Lục phẩm trung đoạn, cái gì quỷ, vừa mới Phương Bình đột phá, hắn không làm sao lưu ý, có thể hiện tại hắn cảm ứng được. Diêu Thành Quân lục phẩm trung đoạn rồi. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cụ hiện, kỳ thực là có thể che lại hơi thở của chính mình, không bị thất phẩm trở xuống võ giả phát hiện mình tình huống. Có thể hiện tại, ở ma võ bên này, Diêu Thành Quân vừa xuất quan, cũng không nghĩ che lấp. Lần này, kinh ngạc đến ngây người Tống Doanh Cát rồi. Ngũ phẩm đỉnh phong. Đến lục phẩm trung đoạn, hắn hoa 2 năm, trước lúc này, dù cho ra Phương Bình như vậy yêu nghiệt, hắn vẫn là rất tự kiêu, nhưng còn bây giờ thì sao? 20 ngày, ngũ phẩm đến lục phẩm trung đoạn, Tống Doanh Cát bỗng nhiên che ngực, khác nào bị trọng thương bình thường, cấp tốc thối lui, không nói 2 lời, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, không xong rồi. Hắn thật không chịu được này kích thích rồi. Mấy tiểu tử này đến cùng giở trò quỷ gì? Nào có như thế tu luyện? Trương Ngữ còn có chút hồ đồ, không làm rõ Tống lão sư làm sao. Nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi dùng lực lượng tinh thần đánh lén hắn rồi. Phương Bình mặt đen lại, ngươi nghĩ như thế nào? Không thèm để ý hắn. Phương Bình mở miệng nói, võ đạo xã trưởng. Có lẽ xác thực muốn biến thành người khác, ta gần đây sự tình tương đối nhiều, qua vài ngày lại muốn đi địa quật một chuyến, chờ ta trở lại, cũng không cần xã trưởng vị trí này rồi. Đến tông sư cảnh, võ đạo xã trưởng liền không xứng với hắn Phương Bình địa vị rồi. Phương Bình đều bắt đầu suy nghĩ, chính mình có muốn hay không làm cái phó hiệu trưởng cong cong rồi. Chính mình làm phó hiệu trưởng, dựa theo cấp bậc, lão Lý Đầu cùng Lữ Phượng Nhu bọn họ đều nên là thuộc hạ của chính mình rồi. Cha cha, ngẫm lại đều đắc ý. Chính là không biết, có thể hay không bị đánh. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình lại nói, chờ ta trở lại nói. Lần này cũng không biết đi bao lâu. Đúng rồi, khai giảng trước ta nếu là còn chưa có trở lại, ngươi giúp ta nhìn chăm chăm điểm. Muội muội ta đến rồi ma võ, giúp đỡ sắp xếp một hồi. Nếu như, ta nói nếu như, ta nếu là không về được, ngươi để Hoàng hiệu trưởng thu nàng làm học sinh. Hả? Trương Ngữ có chút bất ngờ. Cũng không phải là Phương Bình nói không về được vấn đề. Võ giả xuống địa quật trước cũng phải làm tốt này chuẩn bị. Mà là vì sao lựa chọn Hoàng hiệu trưởng? Ma võ bên này, nhưng là tông sư 6 vị. Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh không phải càng thân cận Phương Bình sao? Dù cho Đường Phong, kỳ thực cũng so với Hoàng Cảnh càng thân cận một ít. Phương Bình không nhiều lời. Hắn nếu là thật xong đời, Lý lão đầu không sống được lâu nữa đâu. Lữ Phượng Nhu, không chắc ngày nào đó liền vào địa quật, cùng Thiên Môn thành chủ liều mạng rồi. Hắn chết rồi, Lữ Phượng Nhu không còn báo thù hy vọng. Đến mức Ngô Khuê Sơn tuy rằng mạnh mẽ, có thể không hẳn là cầm trong tay thần binh Thiên Môn thành chủ đối thủ. Đến thời điểm, e sợ cũng là một đoàn loạn. Đại sư tử, vậy cũng là cái mãng phu. Hy vọng hắn, Phương Bình sợ cái tên này tùy tùy tiện tiện mang Phương Viên xuống địa quật. Nghĩ tới nghĩ lui, mà võ bên này tông sư toán đáng tin, cũng là Hoàng Cảnh rồi. Đơn giản bàn giao một hồi Trương Ngữ, Phương Bình phát hiện hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 7 rồi. Số 11 bế quan, tới hôm nay cũng có 20 ngày rồi. Mà số 3, Phương Bình những người này liền phải đến kinh đô hội hợp. Diêu Thành Quân phải về một chuyến thứ nhất trường quân đội. Phương Bình không quản hắn, đầu sát muốn cùng chính mình. Phương Bình hiện tại phiền cái tên này, trực tiếp đánh đuổi hắn. Động một chút là năm đó làm sao? Làm sao cay rắm? Phương Bình hiện tại đặc hối hận. Này đưa thiếu não lúc trước liền không nên dao động. Hiện tại đó là so với mình còn chắc tất cả. Lão Vương cùng Lão Diêu phản bác. Đầu sát đều có thể bác bọn họ không có gì để nói. Một thân một mình đi ở trong vườn trường. Lui tới học sinh. Nhìn thấy Phương Bình đều là liền vội vàng hỏi tốt. Bây giờ, trên thực tế đã tiến vào nghỉ hè. Nhưng mà đối phó đại học sinh mà nói. Những năm trước đây còn có người trở lại qua nghỉ hè. Qua nghỉ đông, bây giờ trừ phi nghỉ đông ăn Tết, thời điểm khác, trở lại ít người hơn nhiều. Toàn trường đều biết địa quật sự, dù cho nhất phẩm võ giả đều không còn ngày xưa nhàn nhã. Áp lực, mỗi người đều có, đi tới, Phương Bình đụng tới người quen. Phía trước, Triệu Tuyết Mai cầm trong tay trường côn, đầy người sát khí, mới vừa trở về, Triệu Tuyết Mai đáp một tiếng, Phương Bình nhìn nàng một cái, cười nói, tiến vào tứ phẩm cảnh trung đoạn, tốc độ này không chậm. Triệu Tuyết Mai không nói ra được bình tĩnh, tứ phẩm trung đoạn, ngày xưa, nàng vào trường thời điểm, mơ ước lớn nhất chính là ở tốt nghiệp thời điểm tiến vào tứ phẩm cảnh. Khi đó, nàng cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều. Không phải vào võ đại liền có thể trở thành là võ giả tứ phẩm. Nhưng hôm nay ở đại học năm 2 mới vừa lúc kết thúc. Nàng bước vào tứ phẩm cảnh. Nhưng là xa không như trong tưởng tượng kích động. Đặc biệt là còn tiến vào trung đoạn. Nàng cũng không quá to lớn cảm thụ. Ở cái này thiên kiêu ngang trời thời đại. Ở cái này võ đại học viên ra lục phẩm. Vừa ra liền ra rất nhiều thời đại. Chỉ là một cái tứ phẩm, lại đáng là gì? Trước mắt bạn học, đồng môn, bây giờ càng là danh liệt lục phẩm thứ nhất. Thế giới dương danh, ngay ở Triệu Tuyết Mai tâm tư phức tạp thời khắc. Phương Bình nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói. Gần đây không muốn xuống địa quật, nội phủ vết thương cũ quá nặng, tích lũy xuống, tôi ngũ tạng quá trình sẽ rất khó. an tâm tĩnh dưỡng một quãng thời gian, lại chuẩn bị đột phá sự. Hắn chỉ là đơn giản quét qua, liền phát hiện Triệu Tuyết Mai vấn đề thật nghiêm trọng. Nữ nhân này không biết ở địa quật chém giết bao lâu. Sát khí so với một ít đạo sư đều muốn trọng, nội phủ cũng là tích lũy nghiêm trọng vết thương cũ. Biết rồi, Triệu Tuyết Mai bình tĩnh mà trả lời một câu, suy nghĩ một chút hỏi, Vân Hy đây, đi địa quật rồi, nàng, cảnh giới gì rồi, trở về lời nói, đại khái tứ phẩm đỉnh phong rồi. Trước, Trần Vân Hy đã đột phá đến tứ phẩm cao đoạn, cái khác tứ tạng rèn luyện. Bởi vì Phương Bình đưa một ít bách thối quả, tốc độ thế không chậm, lại trở về, đến tứ phẩm đỉnh phong vấn đề không lớn. Tứ phẩm đỉnh phong, Triệu Tuyết Mai nỉ non một tiếng, ánh mắt có chút âm u, rất nhanh khôi phục kiên nghị, lại nói, Tần sư huynh ở trường học sao? Cũng đi địa quật rồi, hắn cảnh giới gì rồi? Thật giống là ngũ phẩm cao đoạn cảnh đi. Triệu Tuyết Mai không nói một lời, xoay người rời đi, Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi đi đâu, địa quật, ngươi, Phương Bình đau đầu, điên rồi, thật điên rồi, mới từ địa quật đi ra, vậy thì lại muốn đi, không muốn sống chứ, Triệu Tuyết Mai hỏi Tần Phượng Thanh, hắn biết có ý gì, nàng cùng Tần Phượng Thanh gần như, Tần Phượng Thanh một lần tôi cốt, nàng cũng vậy, Trần Vân Hy những người này, thiên tư mạnh hơn bọn họ, nếu như Trần Vân Hy cảnh giới cao hơn nàng, đại biểu không là cái gì, có thể Tần Phượng Thanh có thể đi vào ngũ phẩm cao đoạn. Chuyện này ý nghĩa là nàng Triệu Tuyết Mai cũng được, đến mức trung gian 2 năm chênh lệch, trực tiếp bị nàng không nhìn rồi, mà võ lại không phải chuyên môn bồi dưỡng người điên. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, thở dài, cũng không muốn nói cái gì. Đánh từ xa một ít tinh hoa sinh mệnh đi qua, Triệu Tuyết Mai bước chân hơi ngưng lại, tiếp cũng không quay đầu lại, mang theo chính mình còn nhuốm máu hợp kim trường côn, cấp tốc biến mất ở Phương Bình trước mặt. Không một hồi, Lữ Phượng Nhu bóng người xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh. Khẽ cười nói, Tuyết Mai kỳ thực là mầm mống tốt, lúc trước thu học sinh thời điểm, nhiều như vậy 2 lần tôi cốt võ giả ta không coi trọng. Nhìn lên nàng, liền bởi vì nàng trong xương cỗ này chấp nhất kình, cùng ta rất giống, cứng thì dễ gãy, nàng cùng Tần Phượng Thanh, ta sợ sớm muộn muốn có chuyện, mỗi người đều có con đường của chính mình, đường là chính mình đi ra, ngươi không đi đi. Làm sao biết con đường này đi không thông? Bọn họ một khi tiến vào thất phẩm cảnh, đến lúc đó, không còn tư chất trên khác biệt. Dưới cái nhìn của ta, thành tựu của bọn họ sẽ càng to lớn hơn. Đến thất phẩm, đã không cần để ý tư chất trên chênh lệch. Khi đó thiên phú mang đến chênh lệch thật rất nhỏ. Đến bát phẩm, không khác biệt, bát phẩm võ giả. Có chút đã ở bắt đầu tìm tòi đường võ đạo đi như thế nào. Tần Phượng Thanh những người này, niềm tin cực cường, trong lòng có chính mình thủ vững. Đến lúc đó, có lẽ có thể rất nhanh tìm tới con đường của chính mình. Bước vào cửu phẩm cảnh, Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, hiện đại võ giả, hẳn là so với cổ võ giả càng mạnh mẽ mới đúng. Hiện đại võ giả, ai còn không điểm niềm tin của chính mình, không đơn thuần là vì trở nên mạnh mẽ. Lão sư, ngài nói, vì sao hiện đại võ giả, thật giống không có cổ võ giả mạnh mẽ. Theo Phương Bình, bây giờ võ giả, càng thêm mở ra, càng thêm chấp nhất, càng thêm có niềm tin. Như vậy võ giả không cường đại, cái gì võ giả mới mạnh mẽ? Cổ võ giả có hiện đại võ giả thủ vững sao? Cổ võ giả có hiện đại võ giả như vậy kiên định sao? Hùng hồn chịu chết, dù chết vô hối, có thể giới vực chi địa một chuyến, chấn tinh thành 13 vị đỉnh cao nhất, này cũng làm cho Phương Bình nghi hoặc, vì sao cổ võ giả cường đại như thế, mà hiện đại võ giả nhưng là vẻn vẹn sinh ra hai vị đỉnh cao nhất. Có lẽ, cùng công pháp có quan hệ. Lữ Phượng nhu nhẹ giọng nói, hiện đại võ giả, ngăn cản bọn họ không phải đối võ đạo truy cầu. Ngươi phát hiện sao? Hiện đại võ giả, dù cho đến bát phẩm, cũng vẫn ở tu lực lượng tinh thần. Khó tu, đặc biệt khó tu, cổ võ giả, có lẽ thật tồn tại lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Nếu không, hiện đại võ giả sẽ không đi khó như thế. Không nói năng lượng đất trời, chúng ta có đan dược phụ trợ, có năng nguyên thạch phụ trợ. Kỳ thực năng lượng phần lớn thời gian cũng không thiếu, khuyết vẫn là lực lượng tinh thần không đủ mạnh. Ngoại phóng trước, dựa cả vào võ giả tự thân niềm tin đi mài. Mà một khi mài đến ngoại phóng cảnh giới, tinh huyết hợp nhất võ giả, hầu như cũng có thể tiến vào thất phẩm cảnh. Cổ võ giả e sợ không hẳn có thể. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, cái kia trấn tinh thành bên đó đây, 13 vị lão tổ, chẳng lẽ có như vậy pháp môn? Nếu như có, không đạo lý không truyền ra đến, dù cho không cho chúng ta, cũng có thể cho con cháu đời sau của bọn họ chứ. 13 vị đỉnh cao nhất, rất có thể là nhân vật cùng một thời đại. Nếu như là cùng một thời đại nhân vật, cái kia một thời đại xuất hiện 13 vị đỉnh cao nhất. Quá mạnh mẽ rồi. Này trăm năm qua, Hoa Quốc chỉ sinh ra hai vị đỉnh cao nhất. Dựa theo tốc độ này, sinh ra 13 vị. E sợ muốn 500, 600 năm, trấn tinh thành đỉnh cao nhất lão tổ. Lẽ nào là 500, 600 năm tích lũy? Không rõ ràng, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói. Trấn tinh thành quá mức thần bí. Dù cho trấn tinh thành người mình, cũng chưa chắc rõ ràng. Những lão tổ đỉnh cao nhất này đến tột cùng đến từ cái nào triều đại, đến tột cùng xuất từ phương nào, thân phận thực sự lại là cái gì, không có ai biết. Có phải là cùng một thời đại nhân vật, cũng không ai biết. Mà có hay không lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, càng không rõ ràng. Có lẽ có lẽ không có, hay hoặc là có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân vô pháp truyền thụ. Lữ Phượng Nhu cười cợt, lại nói, không quản bọn họ, kỳ thực rất sớm trước, cường giả nhân loại ngay ở nghiên cứu lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện. Đáng tiếc vẫn không có bất kỳ thành quả nào. Nói đến đây, Lữ Phượng Nhu có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, năm đó, phụ thân ta chính là nghiên cứu loại này pháp môn bên trong một thành viên. Đáng tiếc, nghiên cứu nhiều năm, vẫn không có thành quả. Lực lượng tinh thần máy kiểm tra ngươi biết, kỳ thực đây chỉ là nghiên cứu lực lượng tinh thần tu luyện pháp sản phẩm phụ. Trước, Lý Mặc nói phụ thân ta có lẽ đi rồi giới vực chi địa. Khả năng là thật, bởi vì hắn vẫn ở nghiên cứu phương diện này nội dung. Vậy hắn có lẽ chính là nghe nói giới vực chi địa sự. Biết có cổ võ giả di tích, khả năng đi rồi giới vực chi địa, tìm kiếm cổ võ giả công pháp. Phương Bình thấy nàng nhắc lên việc này, cười nói, lão sư, chờ ta từ vương chiến chi địa trở về, chúng ta đi ma đô địa quật. Nếu là tình huống cho phép lời nói, có thể đi giới vực chi địa nhìn. Lữ Trần biến mất ở ma đô địa quật, đi giới vực chi địa lời nói, cái kia lớn nhất khả năng chính là ở ma đô địa quật hai đại giới vực chi địa. Lữ Phượng Nhu không nói cái này, nhìn về phía hắn nói, chính ngươi lần này cẩn thận một ít, vùng cấm tình huống, ma võ cũng không rõ ràng, còn quân bộ cho một ít tin tức, cũng đều là dễ hiểu nhất tin tức, thật muốn gặp nguy hiểm, nhanh chóng đi ra, không có vương chiến chi địa, người cũng có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Biết rồi, còn có, cân nhắc qua tiến vào thất phẩm cảnh sau, tìm cái bầu bạn sao? Phương Bình cười khan nói, không vội không vội, ta mới 20 tuổi, vẫn còn con nít. Lữ Phượng Nhu bật cười, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Mà Phương Bình, cũng không tiếp tục đi dạo, vừa hướng về ký túc xá đi, vừa kiểm tra số liệu, tính toán lần này vào vương chiến chi địa, có hy vọng hay không mò đến chỗ tốt, để điểm tài phú đạt đến ngàn tỷ. Tài phú, 516 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 8.500 tạp, 9.599 tạp. Tinh thần, 1.400 hách, 1.450 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%. Không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, lần này, đóng kín tinh thần chi môn, lực lượng tinh thần tăng trưởng mấy trăm hách, vượt qua Phương Bình mong muốn, lực lượng tinh thần tăng trưởng, vẫn luôn là khó nhất. Đến mức khí huyết tăng trưởng đến 9.599 tạp. Phương Bình cũng không phải bất ngờ. Hắn liền còn lại cuối cùng một đạo sinh mệnh chi môn không có đóng kín rồi. Đóng kín sinh mệnh chi môn chính là lục phẩm đỉnh phong. Đạt đến vạn tạp khí huyết chuyện rất bình thường. Phương Bình hoài nghi, hắn tam tiêu chi môn đóng kín, có lẽ khí huyết sẽ vượt qua lục phẩm cực hạn. Ở vạn tạp bên trên, mà lực lượng tinh thần tăng trưởng rất khó, đóng kín một môn tăng trưởng 300 hách, thật không đơn giản, phải biết, thất phẩm trung đoạn võ giả, cũng chỉ là lực lượng tinh thần ở 2.000 hách trở lên mà thôi. Sinh mệnh chi môn đóng kín, hẳn là còn có thể tăng cường một phần lực lượng tinh thần. Có lẽ lục phẩm cảnh, ta có thể tu đến 2.000 hách lực lượng tinh thần. Bây giờ, ta thật đứng ở lục phẩm bên trong mức tận cùng. Duy nhất chênh lệch, có lẽ ta nên sáng tạo một môn thuộc với tinh thần của chính mình chiến pháp rồi. Phương Bình thở, dài, người khác chung quy chỉ là người khác. Đến hắn tình trạng này, bất luận ở cổ võ thời đại, vẫn là ở tông phái thời đại, hẳn là đều toán cường giả rồi. Khai sơn lập phái, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Đáng tiếc, hắn tập võ thời gian quá ngắn ngủi rồi. Chỉ là thời gian 2 năm, có thể làm cho cảnh giới đạt đến mức này đã không sai. Nào có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu, đi cân nhắc, đi sáng tạo một môn nhất thích hợp bản thân chiến pháp. Bất quá lực lượng tinh thần mạnh mẽ, suy nghĩ năng lực cũng mạnh, lần sau, ta hẳn là đọc nhiều sách vở, thu thập cái mấy trăm môn tinh thần chiến pháp thậm chí bản nguyên chiến pháp quan sát quan sát. Tốt xấu là một bộ bá khí điểm tuyệt học được. Tuyệt học nên gọi tên gì đây? Thiên đế đao, diệt thần quyền, phi, Trương Định Nam lấy tên thiên phú ảnh hưởng đến ta. Phương Bình lắc đầu, tự lẩm bẩm, từ lâu quên. Hắn hiện tại người khác chiến pháp đều không học đủ. Từ đâu tới tự nghĩ ra chiến pháp? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,